Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 19 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm của tác giả Thường Thư Hân qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 18. Đứng trên tầng 25 tòa nhà nhìn xuống, bất kể là người hay xe đều nhỏ xíu. Mộc Trần hiểu tâm thái của nhiều người khi đứng trên cao nhìn xuống, cái cảm giác quân lâm thiên hạ, giẫm mọi thứ dưới chân, nó khiến người ta thấy thỏa mãn thành tựu. Y cũng thử khép mắt lại, tưởng tượng hết thảy xung quanh là thật, mình là tổng giám đốc của công ty tầm cỡ quốc tế, muốn tìm chút cảm giác nào đó, nhưng chẳng thấy gì. Chẳng phải sức tưởng tượng của y kém cỏi, mà y dám khẳng định đây chắc chắn không phải là điều mình theo đuổi. Chốc lát sau, Giả Phương Phi quay lại, hơi khom người với Mộc Trần. Đúng là danh bất hư truyền, ông chủ rất coi trọng kiến nghị của anh. Đừng khách khí, nên làm thôi mà. Mộc Trần làm động tác phất tay ưu nhã. Vậy phương hướng giải quyết cụ thể là thế nào? Giả Phương Phi đi tới bên cạnh Mộc Trần, đang đứng bên cửa sổ, ngước mắt lên nhìn y. Tuy cô đi giày cao gót, nhưng vẫn thấp hơn y không ít. Điều này làm cô hơi chút bất ngờ, vì thoạt nhìn y không cao đến thế. Có lẽ do vóc dáng thanh thoát khiến người ta đánh giá không đúng. Mộc Trần nghiêng đầu sang, chú ý thấy Giả Phương Phi mang một chiếc dây chuyền bạc lấp lánh, nhỏ thôi nhưng cũng bại lộ thân phận của cô đổi. Y liền đưa tay tới. Giả Phương Phi mắt tức thì biến sắc, tuy không có hành động gì nhưng đôi mắt thoáng cái trở nên lạnh như băng cảnh cáo. Trước tiên đừng hỏi phương thức giải quyết, tôi nói với cô chi tiết thứ hai phải chú ý. Mộc Trần hết sức tự nhiên đưa tay qua cổ Giả Phương Phi, nhẹ nhàng nâng tóc cô lên, cởi dây chuyền ra, động tác khéo léo, không đụng chạm nhiều tới da thịt cô, còn nắm tay cô đặt chiếc dây chuyền vào đó. Loại dây chuyền bạc giá rẻ này không nên xuất hiện ở trên cổ của một thư ký giám đốc công ty lớn, nếu không sẽ bại lộ ra hiện trạng kinh tế eo hẹp của cô đấy. Ánh mắt Giả Phương Phi tức thì dịu đi. Vậy tôi nên mang trang sức gì? Không cần gì hết. Vẻ đẹp tự nhiên của cô đã là trang sức tốt nhất rồi, cũng là thứ dễ gây thiện cảm với người đối diện nhất. Mộc Trần khéo léo khen một câu làm Giả Phương Phi không giấu được nụ cười vui vẻ. Y bổ sung, nếu trong trường hợp nhất định phối hợp trang sức, vậy thì dùng thứ không dễ nhận ra như phỉ thúy hoặc ngọc, trừ phi đối phương cầm lên soi kỹ, nếu không dứt khoát không thể chỉ bằng mắt thường mà nhận ra. Sự tự tin cùng kiến thức đó khiến Giả Phương Phi không thể không thán phục, bất giác lại hỏi, tổng giám đốc Lâm, còn gì nữa không? Còn nữa, giữa chúng ta phải chăng nên có chút gì đó mang tính thực chất không? Mộc Trần hơi ngả người tới gần mặt Giả Phương Phi, khóe miệng nhấc lên cười đầy tà ý, đôi mắt hơi hạ xuống liếc qua xương quai xanh của cô, bản sắc bại lộ rõ ràng. Giả Phương Phi tức thì nghiêm mặt nhưng không hề lùi bước. Anh không thấy hơi sớm mà, định dùng tôi như thư ký thật sao? Tất nhiên rồi, thư ký giả đó không phải là chức trách của cô à? Mộc Trần đứng thẳng lên, mặt nghiêm túc. Tôi không thấy thời gian này còn sớm nữa, chẳng lẽ cô có thói quen ăn tối muộn? Á, Giả Phương Phi chớp mắt hiểu ra, cái tên này cố ý trêu ghẹo để cô suy nghĩ theo hướng lệch lạc, đợi cô hiểu lầm đôi, y sẽ thành chính nhân quân tử. Cảm xúc liên tục bị Mộc Trần làm trôi sụt, Giả Phương Phi có chút mất cân bằng tâm lý rồi, khó chịu xoay người đi mở cửa. Được rồi, ăn cơm thôi. Mộc Trần dùng hai ngón trò đưa lên chừng lại cổ áo, một tay đút vào túi quần, không nhìn mỹ nữ mà đi thẳng về phía cửa. Y biết mỹ nữ nhìn có vẻ không chút động lòng này, trong lòng đã bắt đầu dao động, khó khăn chưa được giải quyết, sự tò mò chưa được thỏa mãn, tất cả những thứ đó sẽ dẫn dắt cô từng bước một ngào vào lòng y. Đồng quan sóng yên biển lặng, nhưng ở ngoài kia, một cuộc phong ba đột nhiên tập kích đã gần đi tới hồi kết. 15 giờ, Trấn Tam Gia, Du Lâm, phân cục công an địa phương phối hợp với cơ cấu công thương đột kích hai địa điểm đa cấp đang tiến hành tẩy não, giải cứu 48 người bị giam giữ trái phép. 16:30, Tường Trang, ngoại ô thành phố Trường An, đồn cảnh sát đương địa được sự hỗ trợ của cơ cấu công thương tra xét và đóng cửa một đội ngũ đa cấp đang ngang nhiên tổ chức giảng bài. Ở hiện trường thu được hơn 1.000 sản phẩm không giấy phép, nhân viên bị tạm giữ thẩm tra lên tới 171 người. Đám người này khá là sáng tạo khi bọn chúng thuê một giáo đường của Thiên Chúa giáo đương địa, thậm chí giáo sứ đương địa cũng bị phát triển thành tuyên giữ luôn. 18 giờ, Hình ảnh hiện trường cuộc hành động của huyện Diên Biên truyền tới tổ chuyên án, giải cứu 51 người, có một ống kính đặc tả. Chỉ riêng các loại bút ký làm dầu do nhân viên đa cấp làm đã chứa đầy hai bao tải, cho thấy bọn họ đã bị tẩy não rất sâu rồi. 19:30, chủ nhiệm Phạm Văn Kiệt lên sở công an tỉnh báo cáo đã quay trở về. Tới nhà ăn, báo phục vụ viên mở kênh thời sự tỉnh. Tin tức tổng hợp đã đưa tin địa phương đa kích đa cấp phi pháp. Ông ta xem hết từ đầu tới cuối, đũa thì chưa hề động tới, gọi Lạc Quan Kỳ và Diệp Thiên tới văn phòng tổ chuyên án. Tin tức này đối với tổ chuyên án mà nói cũng hết sức bất ngờ. Mệnh lệnh là do sở công an trực tiếp phát ra. Mặc dù mọi người không vui, nhưng cũng chẳng ai quy định rằng chỉ tổ chuyên án bọn họ mới có quyền đa kích đa cấp, nên tất cả chỉ đánh im miệng. Có điều, ai cũng nghi hoặc là đây chỉ là hành động nhỏ, cao được lớp ra đám đa cấp thôi, căn bản không cần quy cách cao thì mực do sở tỉnh ra lệnh, còn đưa lên TV tuyên truyền ầm ĩ thế này. Người dân bình thường nhìn vào thì đúng là thành tích lớn, bắt bao nhiêu người, cứu bao nhiêu người, nhưng họ biết chẳng định tội được ai, chẳng thu được tiền, lại tốn tiền trả những người kia về địa phương. Diệp Thiên càng thấp thỏm, hắn biết có những người nhằm nhè cái ghế tổ trưởng này của mình, chẳng lẽ làm thế tạo dư luận. Phạm Văn Kiệt biết nghi hoặc của Diệp Thiên nên không cần đợi tới phòng hội nghị, ngay trên đường đi nói: buổi chiều tôi đang báo cáo với sở trưởng Từ thì nhận được tin tức từ Tổng cục Công Thương. Tin tức họ thu được rất giá trị với chúng ta. Đám người đó đang chuẩn bị một hành động lớn hơn. Hiểu rồi. Vì thế sở tỉnh thuận nước đầy thuyền lựa chọn ba tụ điểm đa cấp nhỏ ở địa phương làm tuyên truyền ầm ĩ, để đám cốt cán đa cấp đang ẩn nấp cho rằng cảnh sát mới chỉ biết được một chút thế thôi, chậm mấy bước so với bọn chúng. Lạc Quan Kỳ tán thưởng: rất cần thiết, rất thành công. Tôi thấy ngay cả trung tổ còn phải bất ngờ. Dưới tình huống bình thường, sau khi hoàn thành một đợt huy động vốn, đám đa cấp đã phân biệt được điều kiện kinh tế của các cá thể, trừ người có tiềm lực và biểu hiện ưu tú được giữ lại, số khác sẽ bị vứt bỏ hoặc cắt đứt liên hệ và họ tự sinh tự diệt. Kỳ thực bọn chúng mở động một cách tràn lan bất thường như thế, có lẽ cũng là một sự thăm dò với chúng ta, xem chúng ta đã nắm được bao nhiêu về bọn chúng, hoặc cũng có khả năng là đánh lạc hướng các trinh sát của chúng ta. Diệp Thiên thở phào: hẳn là đều có cả, mười mấy năm trời đã kích không hết, bọn chúng thành tinh cả rồi. Phạm Văn Kiệt thì thở dài. Đi vào phòng hội nghị, ba người lần lượt ngồi xuống. Tin tức tổng hợp trong ngày lập tức được đưa tới trước mặt chủ nhiệm Phạm. Ông ta xem lướt qua phần mình quan tâm nhất. Sao vậy? Bọn nó tách nhau ra? Tình huống thế nào rồi? Tin tức về trung tâm thương mại Kim Hoa Khải Việt này ra sao? Đã tra ra được chưa? Còn nữa, rốt cuộc đồ thân nào là thế nào? Một ông chủ nhỏ thôi sao làm nhiều việc thế? Liên tục mấy câu hỏi, Diệp Thiên cẩn thận báo cáo. Chủ nhiệm Phạm, đối với tên địa đầu xa Đỗ Thân Hào này, chúng tôi vẫn chưa xác định được là hắn rốt cuộc có năng lực lớn cỡ nào, cho nên lực lượng cảnh sát địa phương tạm thời chưa dám kinh động, sợ qua tai mắt. Ở Đồng Quan chỉ có một tổ ba người thôi, bọn họ bây giờ đã qua sức rồi, chúng tôi mới phái thêm một tổ nữa tới, cho nên giờ chưa có thêm tin tức. Phạm Văn Kiệt biết cái khó trong đó. Đại bộ phận trường hợp hành động vượt địa bàn, ngay cả người của mình cũng không dám tin tưởng. Ông ta ném báo cáo lên bàn. Buổi chiều tôi báo cáo cho sở trưởng Từ, phương châm của sở tỉnh không đổi, chỉ thị cho tôi, chúng ta không thể chỉ thỏa mãn việc đánh bọn chúng bị thương, đánh bọn chúng bỏ chạy, để chúng có thời gian phục hồi, mà chúng ta phải đánh tan bọn chúng, không cho chúng cơ hội quay đầu lại. Ở phương diện này, Tổng đội Công Thương sẽ cung cấp tin tức cho chúng ta. Sẽ thấy đây là lần liên hợp hành động giữa công an và công thương, là trung tâm chỉ huy của cả hành động. Chúng ta ngàn vạn lần không được lơ là mất cảnh giác. Lãnh đạo bắt đầu bài giảng chính trị. Ít nhất Diệp Thiên cũng nghe ra được một tin. Sự ủng hộ ở trên tỉnh dành cho hắn không đổi, có thể yên tâm công tác. Cùng lúc ấy, Mục Trần đang đi vào phòng vệ sinh trong nhà hàng Tây Duyệt Khách. Ưu thế lớn nhất của tổ chức đa cấp chính là hoạt động khép kín, ngăn cách toàn bộ các thiết bị thông tin hiện đại hóa. Phương thức truyền tin đều chọn cách lạc hậu mà cực đoan. Trước khi Mộc Trần bắt đầu dùng cơm đã thấy Liên Cường mặc bộ vest nghênh ngang đi vào đôi, lòng cười thầm, ăn bữa này mà lúc trở về không được tổ chức thanh toán thì cả tháng mì tôm cũng chẳng có mà ăn. Vừa mới vào phòng vệ sinh đã bị Liên Cường tóm lấy, khẩn cấp hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao tách ra, địa điểm mới là cái gì? Mộc Trần cũng quen rồi, vừa soi gương rửa tay, vừa báo cáo nhanh gọn, chủ đề chính đầu tư thương vụ Vĩ Hằng, mục tiêu mỗi suất 69.800 đồng, Địa điểm tầng 22 tới 25 tòa nhà thương mại kỹ thuật Kim Hoa Khải Việt. Nhân viên hiện giờ chưa rõ, thư ký một người, Giả Phương Phi, mối liên quan với Đồ Thân Hảo, Dương Mộng Lộ không rõ. Báo cáo hết sức mạch lạc, chỉ vài giây tôi đã hoàn thành rồi. Liên Cường trong thời gian ngắn chưa xử lý hết loạt tin tức này. Không thể nào, chỉ có một người thôi à? Thêm vào tôi là hai. Bằng đấy người thì lừa được ai chứ? Nghe nói là những người khác sẽ tới nhanh thôi. Mà tôi nói này, đâu các anh bị kẹp vào cửa rồi à? Tôi mới nhập môn có một ngày thôi, biết được bao nhiêu chứ? Cần vội vàng vậy không? Mộc Trần không hài lòng. 69.800 cửa à? Có khả năng đó không? Liên Cường không tin. Thông thường chào mua một suất có vài nghìn thôi, còn số này thêm vào hiệu ứng của cầu thuyết thì e là phá kỷ lục mất. Chắc chắn đấy, công ty kia tiền thuê với tiền trang trí ít nhất phải bỏ ra mấy chục vạn, thậm chí là cả trăm vạn rồi, chưa tính đủ thứ chi phí khác. Nếu chỉ thu 2.800, 3.500 như trước kia, không phải là lỗ vốn à? Mộc Trần bổ sung. Mẹ tôi ơi, bọn lừa đảo này chứ, chưa lớn thật đấy. Liên Cường khiếp sợ. Nếu đầu tư tiền kỳ đã lên tới cả trăm vạn rồi, vậy thì bọn chúng định lừa bao nhiêu? Để chắc chắn sẽ là con số khiến người ta chấn động. Biết bọn chúng sẽ chơi lớn, không ngờ lớn cỡ này. Chỉ có chừng ấy thôi. Giờ tôi đang thay tổ chức tán tỉnh em gái này, để có thể moi được nhiều thông tin hơn từ trên người cô ấy. Đừng có quấy rầy tôi. Mộc Trần rửa tay xong xoay người muốn đi. Còn nhớ lúc mới đầu tên này sống chết không chịu làm nội tuyến, bọn họ mời không biết bao nhiêu người thuyết phục, thế mà bây giờ mặt mày tươi tỉnh, tinh thần hăng hái, sợ là quên thân phận thật rồi chứ. Liên Cường vội vàng ngăn lại, nhét một thứ vào tay y, nó ngắn gọn. Nghe lén. Các anh đúng là không hề sợ tôi gặp nguy hiểm gì. Biết bên đó quản lý thiết bị điện tử ngặt nghèo thế nào không? Thì cẩn thận chút là được. Nếu thấy có gì bất thường thì hủy ngay. Mà tôi nói này, Lâm Thử, cứ muốn tán gái thì nói là tán gái, đừng có mở mồm ra là đeo danh nghĩa tổ chức bên mép được không? Được, tôi liều tấm thân này đi tán gái, xin tổ chức ủng hộ. Mộc Trần nói ngược lại, trước khi đi y còn rút ví ra, chẳng thèm đếm, cứ thế tùy tiện rút một xấp tiền nhét vào trong túi Liên Cường, thở dài. Liên Cường vốn còn khó chịu, tức thì trở nên lúng túng. Cậu làm gì thế này, không hay đâu. Không phải tôi cho tiền anh, mà là nhu cầu của công tác, các anh cô theo sát thì tôi mới an toàn được. Chẳng may các anh hết tiền đổ xăng hay đói tới mờ mắt, ảnh hưởng tới tôi thì sao? Còn nữa, tiện thể nhắc anh ăn mặc tử tế chút rồi hãng đóng giả nhà giàu được không? Đây là nhà hàng Tây, không phải quán vỉa hè. Xem này, chất liệu công nghiệp hai khuy áo. Cho anh lời khuyên nhỏ, đừng bao giờ mặc loại hai khuy. Chật chật, còn đâu đi thế này nữa, mất mặt cảnh sát. Mục Trần chê bai một tràng rồi bước đi, nhưng lại khiến Liên Cường ở phía sau trừ tục mà lòng lại cảm động. Chỗ này hơn 2.000 đấy, trước giờ luôn là cảnh sát bỏ tiền mua trục nội tuyến, sau lần này tiếp bọn họ lại thành nội tuyến đi cứu tế cảnh sát chứ. Liên Cường cầm sấp tiền trong tay, cảm xúc lẫn lộn, hồi lâu chưa hồi phục tinh thần. Ưu Nhã quay trở về chỗ ngồi, Mộc Trần mỉm cười lộ răng với Giả Phương Phi ngồi ở đối diện. Khẽ nâng ly sâm banh nhấp một ngụm, cắt một miếng thịt bò chín 75%. Đây là yêu cầu khá khó với đầu bếp, vì thịt chín ở mức này dễ khô, ngay cả với miếng thịt tốt nhất có thể bị dai, có điều đầu bếp ở đây xử lý khá ổn. Giả Phương Phi đi ăn đồ Tây không chỉ một lần, nhưng mới là lần đầu tiên cũng mới phát hiện ra rằng ăn một người có thể ưu nhã tới mức nào. Không thể không thán phục y cắt thịt bò không cần nhìn, vì mà mỗi miếng vẫn kích cỡ đều đặn như nhau, chỉ nhìn y ăn thôi cũng có cảm giác vui mắt rồi. Phương Phi, hình như khẩu vị không được tốt hả? Mộc Trần luôn giữ ánh mắt chú ý tới người ăn cùng. Theo nghiên cứu tâm lý giao tiếp, mắt mức độ vừa đủ khiến người ta ấm áp và đáng tin cậy hơn. Chỉ là với Giả Phương Phi, ánh mắt đó nóng như lửa, khiến cô theo bản năng né tránh, cười hỏi. Có phải anh từng sống ở nước ngoài một thời gian dài không? Ờ, cũng không ngắn. Mộc Trần trả lời nước đôi, lòng cảnh giác, liệu đây có phải lại là một sự thăm dò không? Có vẻ là không phải, vì câu tiếp theo Giả Phương Phi hỏi là: Vì sao anh lại đi vào con đường này? Dù gì cũng là một du học sinh, nhìn cách ăn uống thì điều kiện có vẻ không tệ, không tới mức luân lạc đi lừa tiền người khác thế này. Tuy chính cô nói không được dùng chữ lừa, nhưng bản chất là thế. Mộc Trần cười tự trào. Đây là thời đại giao thú khắp nơi, du học sinh chẳng bằng chó, Nếu hơn chục năm trước du học sinh còn có giá trị, chứ bây giờ thì có khác gì mới đại học hạng 3 trong nước đâu. Mất giá tới mức người ta nhìn vào đã nghi rồi. Cô sẽ không bị cái danh du học sinh làm thán phục chứ? Nói lời này, y không khỏi nhớ tới lời của thằng bạn xấu Tô Vĩnh Nhạc. Vì đây chính là lời do tên đó nói. Xem ra mình đi quá lâu, không hiểu tình hình trong nước nữa. Phải nói từ lúc bị bắt vào tổ chức đa cấp, điều y thấy còn nhiều hơn 10 năm du học. Giả Phương Phi cười không đáp. Thấy sự thẳng thắn đó khiến y có thêm vài phần đáng yêu, đương nhiên cũng càng làm cô cảm giác người này sâu không thấy đáy. Cô khẽ đặt dao rượu xuống, hạ thấp giọng hỏi: "Buổi chiều anh có nói tới chênh lệch tâm lý, liệu có thể nói cho tôi biết kiến nghị chi tiết hơn được không?" "Rất đơn giản, cho người ta một cái bánh lớn chắc chắn sẽ có sức thuyết phục hơn một cái bánh vẽ." Mộc Trần giải thích: "Bất kể là thuyết giáo hay là giảng bài, chẳng qua là thổi phồng khoác lác, đưa ra một cái viễn cảnh tươi đẹp chẳng khác nào vẽ bánh cho đỡ đói. Nhưng đây là vụ lừa đảo, nếu thực sự cho người ta một cái bánh lớn thế thì còn gọi gì là lừa đảo?" Giả Phương Phi suy nghĩ không đáp. Mộc Trần thấy cô không theo kịp mình, y nhỏ giọng suối bẩy: "Người xưa nói muốn lấy được thì phải đem cho trước, kỳ thực nói ra đơn giản thôi. Cô muốn gỡ bỏ hoài nghi trong lòng người khác, dùng điều kiện hiện có của cô thì hoàn toàn có thể làm được. Chắc công ty đã đốt không ít tiền vào phim tuyên truyền phải không? Ví như tôi từng xem được một tin tức thế này, nói tới công ty nào đó chơi lớn, chở hẳn một xe tiền mặt tới, chật như núi trên bàn phát trực tiếp cho nhân viên, hoặc là nói tới công ty nào đó bao nguyên cả chuyến bay cho nhân viên du lịch tập thể. Cô nói xem, nếu để bọn họ nhìn thấy công ty có cái thực lực đó, chẳng phải là tốt hơn giúp sức vẽ bánh à?" "À, tôi hiểu rồi." Giả Phương Phi bâng tỉnh. Những năm gần đây loại tin tức đó đúng là thi thoảng lại xuất hiện. Mỗi lần như thế nhìn qua tivi thôi đã làm người ta phải ghen tị. Mộc Trần càng dùng ngôn ngữ mê hoặc vẽ ra một cảnh tượng tiền mặt từng cọc xếp thành hình kim tự tháp, nhân viên luân phiên nhau lên nhận, nụ cười tươi đói, những tiếng hét chói tai. Trong tình huống đó, dù là người thông minh tới mấy, IQ cũng tụt xuống đáy, là người hoài nghi tới mấy, sự cảnh giác cũng bị đánh tan, đúng không? Miệng thì nói như thế, trong lòng Mộc Trần đang cười đều. Nếu các người dám dùng cách này thì nào không phải khiến các người nghèo tới mức trước thời giải phóng không còn cơ hội trở mình nữa. Giả Phương Phi có vẻ như bị thuyết phục đôi. Dù gì cũng là người mình đi thuê, tiền phát ra rồi thu về cũng đâu mất gì. Hư hư thực thực, thật ra có thể dùng cách này để làm chút tư liệu ảnh tuyên truyền nữa. Mộc Trần gật đầu. Đúng, hư chính là thực, thực chính là hư. Trong mấy nghìn năm văn hóa của chúng ta, đâu đâu cũng thấy loại hào quang trí tuệ này. Đấu với người, đấu với trời đều là nhạc thú vô cùng. Giả Phương Phi cười tươi như hoa nở, nâng ly rượu lên cùng Mộc Trần khẽ cụng ly với nhau. Ánh mắt tiếp xúc, tự hồ có tia lửa tóe ra. Bữa ăn tiếp sau đó sôi nổi hơn nhiều. Lúc đầu còn có chút khách khí cùng ứng phó, bây giờ Giả Phương Phi phục rồi, còn nhỏ nhẹ thỉnh giáo. Mộc Trần nắm cơ hội khoe khoang, tổng hợp cho cô về những vụ lừa đảo mình biết, đồng thời còn đưa ra kiến nghị hợp lý. Ví dụ như một công ty lớn mang tính quốc tế, nếu như thiết lập chi nhánh ở thành phố loại 2, loại 3 như Đồng Quan, cô cần phải chuẩn bị lời giải thích hợp lý. Ví dụ như tập trung bao nhiêu người tới như thế, nếu như bị coi là tổ chức hội nghị phi pháp thì rất phiền toái, phải có an bài tỉ mỉ. Hay như đối với thành viên của công ty phải có một phong cách thống nhất, nếu không số bộ tạp nham khiến người ta nghi ngờ. Dù sao giả vẫn là giả, ở thời đại thông tin phát triển này, một khi để người ta nghi thì phát hiện ra quá dễ. Giả Phương Phi lắng nghe hết sức chăm chú, liên tục gật đầu. Mộc Trần từ vẻ mặt ung dung của em gái này đoán ra được, chỉ e là công tác tiên kỳ đã an bài tốt lắm rồi. Bà Hoa nửa ngày chơi, y dừng lại tỏ ra có chút xấu hổ. "Ồ, sorry, có phải là tôi đã múa điều qua mắt thợ được không? Những chuyện đó tôi nghĩ công ty đều đã chuẩn bị thỏa đáng." "Tất nhiên rồi." Giả Phương Phi mỉm cười nâng ly lên. "Có điều nghe được những kiến nghị của anh khiến tôi thấy rất vui vẻ. Nào, cạn ly vì sự nghiệp của chúng ta." "Cạn." Mộc Trần nâng ly rượu cùng mỹ nữ cụng keng một tiếng, trong lòng thầm cả kinh. Em cái này không đơn giản như bề ngoài, vụ lừa đảo này cũng như thế, e rằng sẽ còn lớn hơn sự tưởng tượng của y. Bữa cơm gần đi tới hồi kết, Mộc Trần mới đột nhiên phát hiện mình quên mất chuyện quan trọng nhất rồi. Sao cả buổi tối lại đi tốn thời gian thảo luận với cái chuyện kinh doanh lừa đảo vớ vẩn chứ? Đương nhiên là vớ vẩn rồi. Một nam một nữ đi ăn cùng nhau, mục đích cuối cùng đâu phải là để bàn công việc. Tay y cầm ly rượu, mắt xuyên qua ly thủy tinh trong suốt đánh giá Giả Phương Phi phía đối diện. Gò má trắng trẻo đang mang sắc hồng như điệu vang đỏ, ở hoàn cảnh âm nhạc du dương thế này, nghe những lời thì thầm to nhỏ rất dễ làm người ta sinh đủ loại tư tưởng. Anh đang thất thần đấy, nghĩ cái gì vậy? Giả Phương Phi nguyết một cái, giọng điệu đó rõ ràng là biết còn cố hỏi. Nếu như tôi nói đang nghĩ tới cô, liệu có làm cô thấy hỏng cảm xúc không? Mộc Trần trêu ghẹo. Có một chút, chẳng lẽ nam nhân các anh đều như vậy à? Nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, thế là Tuyến Yên bắt đầu nảy sinh ra ảo giác. Giả Phương Phi không ngại đề tài này, đầu hơi nghiêng sang bên, mang mùi vị giống làm đúng vậy. Nam nhân chắc chắn là như thế rồi, với cô nói xem liệu có tình huống này không nhé. Một mỹ nữ khi nhìn thấy một xoay ca, trong đầu cũng tưởng tượng ra một câu chuyện tình cảm lãng mạn. Mộc Trần hơi nghiêng người tới, bàn ở đây khá nhỏ, phù hợp cho những cuộc trò chuyện thân mật. Khoảng cách hai người tức thì thu hẹp chỉ còn chưa tới 20 cm. Âm tiết này được Giả Phương Phi kéo dài ra, tưởng như là khẳng định, cũng có thể coi như đang suy ngẫm ẩn ý trong lời y. Vẻ mặt hết sức sinh động, đôi mắt sáng chớp mấy cái. Anh đang thăm dò tôi phải không? Không phải là cô cũng đang thăm dò tôi à? Mộc Trần hỏi ngược lại. Vậy thì anh phải cẩn thận đấy, tôi cũng là một kẻ lừa đảo, còn là loại chuyên môn đi lừa tình cảm. Giả Phương Phi nhắc nhở. Bầu không khí vì thế càng thêm phần mập mờ. Mộc Trần nhấp một ngụm rượu, nở nụ cười của kẻ phản diện, giọng lại hết sức nhẹ nhàng. Vậy cô có nhìn ra tôi là một người đa tình không? Xem ra tôi đúng là có thể bắt đầu hành động mang tính thực chất rồi. Anh chắc chứ? Sao tôi không hề phát hiện ra nhỉ? Giả Phương Phi khẽ lắc ly điệu trong tay, phủ định lời Mộc Trần nói, nhưng giọng điệu trêu chọc, ánh mắt say đắm, nụ cười tùm tìm, như đang muốn truyền cho đối phương một đáp án khác hoàn toàn. Em gái này tôi này có thể đưa lên giường. Bằng bạc kinh nghiệm đã tán tỉnh qua rất nhiều em gái đủ loại chủng tộc, Mộc Trần khẳng định điều đó. Cảnh từng bữa cơm lãng mạn đó vượt qua trong núi Nghển Dông, truyền tới thành phố Trường An. Nơi đóng quân của tổ chuyên án, trong một gian phòng đóng kín, có cảnh sát cầm súng cánh ngoài. Nơi này có một nhóm nhân viên kỹ thuật 7-8 người đóng quân trực ngày đêm, quy cách bảo mật rất cao. Tất cả đang nhìn chăm chăm vào một cái màn hình, âm thanh đang phát, hình ảnh thì dừng lại ở nhà hàng Tây, xuyên qua ô cửa sổ, một đôi nam nữ cách bàn nhỏ thân thiết trò chuyện. Mấy nam nữ cảnh sát phân tích âm tần thi thoảng lại đưa mắt nhìn nhau cười ẩn ý. Nó là tán tỉnh cũng không sai, nhưng nếu đổi sang góc nhìn khác sẽ thấy một ngữ cảnh khác hẳn. Nội tuyến của chúng ta làm tuyệt đẹp, tin tức được tiết lộ rất nhiều. Công ty này khả năng từng làm qua tuyên truyền doanh nghiệp, cha công ty chế tác điện ảnh hẳn là tìm ra được manh mối. Vừa mới trang trí xong lại còn tốn kém như thế, có thể lần theo manh mối này cho đơn vị thi công chắc chắn không thể chọn bừa được. Nếu như mỗi suất chào mua là 69.800 đồng, vậy thì chúng phải chuẩn bị tài khoản rồi. Số tiền lớn như thế không thể nào chỉ nhận tiền mặt được. Mật thiết giám thị xem vùng ngoài Tư Đồng Quan trong thời gian này, tra những chiếc xe thuê. Nếu nhiều nhân viên như thế, hẳn thế nào cũng để lộ ra manh mối. Chuyện này tuy tốn công nhưng đáng làm lắm. Giả Phương Phi, họ Giả à? Phải tra thật rõ lai lịch của cô ta. Địa vị của cô ta trong tổ chức rõ ràng còn hơn Đồ Thân Hào, Dương Mộng Lộ. Bà vị lãnh đạo Phạm Văn Kiệt, Diệp Thiên, Lạc Quan Kỳ được một phen ngập trong đống manh mối tiền tuyến đưa về, ai nấy hưng phấn khôn xiết, chú ý liên tục xuất hiện. Một tin tức do nội tuyến đem về so với nằm vùng và thực địa thì trực quan và tương tận hơn nhiều. Mọi người đều như thấy trải qua nhiều gian nan trắc trở, đốt cuộc cũng sắp tới thời khắc vén tấm màn đen rồi. Khi hai người kết thúc tán tỉnh nhau thì đã là 21 giờ tối. Nhân viên thực địa báo cáo hướng đi của họ. Bây giờ ba vị lãnh đạo mới thỏa thuê ổn định lại tâm tư, quay trở lại phòng hội nghị. Sau một hồi thảo luận, bắt đầu phát ra mệnh lệnh. Nhân viên bảo mật hôm nay tăng ca liên tục ghi chép, sợ bỏ sót một điểm khả nghi nào. Từ những manh mối đó, mấy hướng điều tra đồng loạt được triển khai một cách nhanh chóng. Rất nhanh, phía đồng quan đã cung cấp danh sách đơn vị có nghiệp vụ trang trí chất lượng cao. Rất nhanh, mạng lưới cho thuê xe toàn tỉnh liệt kê công ty được đăng ký. Rất nhanh, kết quả điều tra lai lịch của Giả Phương Phi đã có. Kết quả cuối cùng khiến cho Phạm Văn Kiệt phải nhíu mày. Tư liệu hộ tịch không tìm thấy đối tượng tương xứng. Cái tên Giả Phương Phi nhập vào kho dữ liệu thì tra ra hơn 2.000 người, nhưng không một ai khớp cả. Còn tìm kiếm trong kho thông tin tội phạm thì không ai mang tên này phạm tội. Xem ra trừ Đồ Thân Nào ra thì toàn bộ đều là thân phận giả rồi. lần này chúng ta không còn gặp may nữa. Diệp Thiên nhìn kết quả tìm kiếm nói như thế, chỉ cần đám người mang thân phận giả kia không xa lưới thì nhân vật công khai như Đồ Thân Hào liền an toàn. Tội phạm thì luôn che giấu thân phận thật trong cuộc sống, nhưng chuyện làm giả thân phận ở trong tập đoàn đa cấp này thì đã đẩy lên một tầng cấp mới rồi. Chúng giả thân phận nhiều tới mức cả thân phận thật có khi không còn giá trị gì. Ngoài ra bọn chúng đại đa số trường hợp không thu nạp nhân viên có tiền án, cho nên kho thông tin tội phạm phong phú mà cảnh sát dựa vào phá án cũng không dùng được. Có điều không tìm ra thông tin gì liên quan tới Giả Phương Phi, phản ứng của Lạc Quan Kỳ lại khác hai người kia. Ông ta vẫn rất phấn chấn. Điều này chứng tỏ phương hướng của chúng ta là chính xác. Nếu như có phím vài cái mà có thể tra ra được tiền án thì tôi hoài nghi rồi. Đồng chí thế hệ cũ luôn có sự bài xích với đồ công nghệ cao, thang ngồi cả ngày vẽ chục thời gian, không chịu thao tác trên máy tính. Phạm Văn Kiệt cười đồng cảm. Đại bộ phận vụ án được phá đều là lần theo manh mối. Lần này xem ra chúng ta lại ôm cây đợi thỏ. Thế nhưng hai vị ngàn vạn lần đừng vì thế mà mất cảnh giác nhé. Không thể bỏ qua bất kỳ một điểm nghi vấn nào. Bắt đầu từ bây giờ tiến vào trạng thái tiền chiến. Đối với vị nội tuyến này, phải tiến hành giám thị và bảo vệ toàn thời gian. Giá trị của cậu ta càng lúc càng cao rồi. Tôi đã làm rồi à? Đội viên chi viện đã vừa liên lạc với Liên Cường và Mã Phong Hỏa. Diệp Thiên không phải chỉ biết được lệnh mời làm, hắn mới là người điều hành thực tế của tổ chuyên án. Tốt, vậy 3326 thì sao? Phạm Văn Kiệt hài lòng, cho tới nay chẳng hậu bối được ông ta nâng đỡ này chưa khiến ông thất vọng. Không được, Diệp Thiên nuôi tiếng lắc đầu giải thích. Tướng mạo đặc trưng cùng với lý lịch của 3326 cũng lắm chỉ có thể làm tay sai. Bây giờ được sử dụng như lái xe, căn bản không vào được tầng hạch tâm của tập đoàn đó. Chuyện này không thể trách bọn họ được. Theo kế hoạch ban đầu thì 3326 giúp Lư Hồng Bác trốn thoát khỏi bệnh viện tâm thần, từ đó kiến lập hữu nghị, trở thành thân tín kiêm vệ sĩ của ông ta, xác định ông ta có bệnh thật hay không, đồng thời qua mối quan hệ của lão Lư để tìm ra người bên trên. Rõ ràng với nhiệm vụ này 3326 đã làm rất tốt, qua đó bọn họ tìm ra Hà Quý Ngọc và Dương Mộng Lộ. Thế nhưng sự xuất hiện bất ngờ của nội tuyến đã đẩy vụ án đi xa hẳn khỏi quỹ đạo ban đầu. Vai trò của 3326 không còn nhiều nữa, vì ngay cả Lư Hồng Bác cũng chỉ là mắt xích nhỏ trong đó, không đủ sức nặng. Có thể nói bố trí ban đầu tụt hậu quá xa so với diễn biến hiện đại. Phạm Văn Kiệt chợt nhớ ra. Phải rồi, đã có tung tích của lão Lư chưa? Phi vụ lớn thế này lại thiếu bóng dáng của ông ta thì lạ đấy. Dạ. Diệp Thiên lấy chiếc máy tính bảng ra, tra ngược lại thông tin phản hồi báo cáo. Khi Hà Quý Ngọc xuất hiện ở Thượng Hải, phía tổ chuyên án Thượng Hải đã lập tức bám theo, nhưng ông ta chỉ có một mình, không thấy Lư Hồng Bác. Bọn họ tra ngược hành trình của ông ta, theo thân phận giả của ông ta sử dụng tra ra hành trình bắt đầu từ ga tàu cao tốc Trung Châu. Cảnh sát Trung Châu tiếp nhận thông tin từ phía Thượng Hải để tra tiếp hành tung của Hà Quý Ngọc. Quả nhiên ông ta từng đưa Lư Hồng Bác tới đây, nhưng chỉ đưa tới một khách sạn rồi bỏ lại, tiếp tục hành trình tới Thượng Hải. Lư Hồng Bác đang làm gì? Không giống như Diệp Thiên còn non trẻ, cảnh sát lâu năm như Phạm Văn Kiệt chưa buông lòng cảnh giác với lão già tâm thần đó, ông ta lại chịu đứng ngoài cuộc chơi thì thật vô lý. Vốn là mất tích rồi, Lư Hồng Bác tới Trung Châu chỉ ở khách sạn một ngày là đi, không đó tung tích. Kết quả từ trong thông báo của tổ chuyên án 402 Trung Châu phát hiện ra cái này. Diệp Thiên đưa máy tính bảng cho Phạm Văn Kiệt để ông ta tự xem. Chủ nhiệm Phạm còn tưởng nhìn nhầm, khó tin nói. Hả? Ông ta lại bị đưa vào bệnh viện tâm thần rồi à? Vâng, ông ta được một điểm đa cấp mời giảng bài. Không ngờ trong số thành viên bị lừa lại có một người thuộc nhóm địa đầu xa Trung Châu. Kết quả là bị người ta dẫn người tới phá. May mà cảnh sát đương địa kịp thời can thiệp, nếu không đám đa cấp đó thảm rồi. Lão Lưu thì bị bắt, giam hai ngày, tra ra lai lịch liền không biết xử lý thế nào, nên đành làm như chúng ta, cưỡng chế đưa vào bệnh viện tâm thần. Diệp Thiên giải thích. Đây là kết quả làm Phạm Văn Kiệt giờ khóc giờ cười, nhớ tới còn chưa tỉnh lại được. Mất một lúc mới trả máy tính bảng cảm thán. Đám giám đốc lớn kia khi dùng ông ta thì không ngại bệnh tâm thần của ông ta, khi dùng xong rồi thì tùy tiện vứt sang một bên. Không phải nói giới giang hồ có trọng nghĩa khí lắm hay sao? Mặc dù là một danh nhân trong giới, nhưng xem ra địa vị của lão Lư ở trong tập đoàn đa cấp này không hề cao. Nếu không đã chẳng liên tục bị bắt như thế. Bây giờ đám kia đang âm mưu làm lớn, còn ông già này bị bỏ rơi cho tự sinh tự diệt thôi. Hay là vậy? Tôi nghĩ có lẽ vị ông chủ già đứng sau màn kia cũng đang chơi trò. Minh Tu sản đạo ám độ trần thương, còn Lữ Hồng Bác chỉ là một quân cờ trong đó. Tác dụng của ông ta là di chuyển tầm mắt của cảnh sát, nhìn từ thông báo của thành phố Trung Châu, thậm chí là toàn tỉnh Hà Nam. Hoạt động đa cấp của bọn họ chỉ xuất hiện lẻ tẻ, không giống như chúng ta là vùng trọng điểm. Diệp Thiên nhíu mày nói. Lạc Quân Kỳ nói xen vào. Chúng không vào được Trung Châu là vì nơi đó có thế lực bản địa rất mạnh. Đã không tiến vào được Trung Châu thì hoạt động ở Hà Nam cũng không thể tối ưu hiệu quả, nên nơi đó đa cấp không có nhiều đất phát triển. Hai người Phạm Văn Kiệt, Diệp Thiên không bình luận gì. Thế lực bản địa là gì ai cũng hiểu, mỉa mai tay họ hoạt động hiệu quả hơn cảnh sát. Lạc Quân Kỳ không đi sâu vào chủ đề đó, tiếp tục nói. Lữ Hồng Bác quá gây chú ý, kế hoạch lớn giải công sắp đặt như ở Đồng Quan chắc chắn là không thể dùng ông ta. Cả đời này ông ta chỉ đến vậy thôi. Đám giám đốc lớn kia mời ông ta ăn ăn uống uống, sau đó là qua lại giữa trại giam và bệnh viện tâm thần. Ôi, người đáng thương ắt có chỗ đáng hận. Phạm Văn Kiệt đánh giá một câu, đối với loại người rác rưởi đó thì không cần phải thương hại. Trung Châu là địa bàn của Diệp Soái, dám tới đó lừa đảo thì đúng là muốn chết rồi. Từ tin tức của Tổng cục Công Thương, bố trí đang được Sở Công an tỉnh điều chỉnh để tăng thêm tính bảo mật. Lực lượng cảnh sát các nơi có thể đem sử dụng chéo đã được đưa vào danh sách. Đối với địa điểm giám thị ở tiền tuyến, xét tầm quan trọng ngày một tăng của nội tuyến đỏ, lực lượng chi viện cũng đã được bổ sung. Từ Trường An phái tới thêm một tổ, không chỉ có nhân viên, còn có một chiếc xe thông tin được phái tới. Đó là thứ khí tài khi nào có đại án mới đem sử dụng. Lái xe có 2 người, nhân viên thông tin 2 người, nhân viên thực địa 3 người, thêm vào đám liên cường có thể tạo thành 3 tổ. Tập trung lực lượng lớn như vậy vì một người, có thể thấy tổ chuyên án có trọng nội tuyến này tới mức nào. Thời gian chỉ hướng 22:30 tối. Trong ống kính giám thị, Mộc Trần và Giả Phương Phi quay trở về tiểu khu Hoa Phủ Thiên Hạ, tới trước tòa nhà rồi. Cương Tử, vì nội tuyến này của các anh nuôi thế nào vậy? Giỏi thật, chui hẳn vào bụng bọn chúng luôn. Nhân viên thực địa mới tới tán thưởng. Loại nội tuyến kiểu này chỉ có thể gặp không thể cưỡng cầu. Ha ha, nó ra cho các anh làm hâm mộ chết luôn. Không phải là chúng tôi nuôi cậu ta, mà là cậu ta đang bao nuôi chúng tôi. Nhìn thấy không, chỉ tiêu thời gian qua của chúng tôi đều là do cậu ấy cung cấp đấy. Liên Cường đắc ý nói, đút tiền trong ví ra chia cho các anh em. Không nhiều, mỗi người được 1 tờ thôi, coi như quà ra mắt. Anh làm thế là vi phạm kỷ luật. Một nhân viên thực địa bất ngờ nghiêm giọng chỉ trích, sau đó cất tiền vào túi. Có điều nể tình anh khách khí như thế, tôi sẽ không tố cáo nữa. Còn mẹ nó, xéo sang một bên, được lợi còn làm nó vẻ à? Liên Cường làm động tác đá, mọi người cười rộ lên. Mấy người bọn họ có người quen, người không quen, gặp nhau chào hỏi mấy câu rồi ai tách đa, ai vào vị trí của người đó. Nhiệm vụ của bọn họ là nghe chỉ huy trực tiếp từ tổ chuyên án, bảo vệ an toàn cho nội tuyến. Liên Cường quay về điểm giám thị, được Mộc Trần tiếp tế, kinh phí liền dư giả ngay, còn mua cả đồ ăn khuya nữa. Ném hộp thức ăn cho 2 người kia, vừa mới định nói thì phát hiện ra Mã Phong Hỏa và lái xe lén là lén lút tranh nhau ông kính giám thị. Hắn vội vàng chạy tới hỏi. Wow, có phải là diễn cảnh nóng được không? Lái xe vội vàng che giấu. Không không, hai người họ đang bàn lý tưởng cuộc đời. Chắc chắn là có đôi. Liên Cường đẩy hắn sang một bên, đoạt lấy kính viễn vọng. Vừa nhìn một cái cầm muốn rớt ra. Trong ống kính, Mộc Trần và Giả Phương Phi đang ôm nhau hôn nồng nhiệt trên ghế sofa. Em gái đó nhìn bên ngoài rất đoan trang, thế mà lúc này lại tỏ ra vô cùng chủ động, ngồi trên người Mộc Trần, hai tay giơ cao tự cởi áo sơ mi của mình, khoe ra thân thể trắng nõn nà. Cút đi, đang đoạn hấp dẫn, tôi xem bới. Đừng chen lấn, tôi xem nốt đoạn này thôi. Hả? Trời, em gái đó cởi áo lúc nào thế? Tôi bỏ lỡ đoạn hấp dẫn nhất rồi, đều tại anh. Không phải các anh nói bọn họ mới quen nhau một ngày thôi sao? Ba tên chỉ tróe tranh nhau cái kính viễn vọng. Liên Cường nghiêm túc đính chính. Nghiêm khắc mà nói thì được nửa ngày, buổi trưa mới quen biết nhau. Kinh ngạc, suýt xoa, ghen tị, đủ thứ âm thanh đau khổ vang lên. Chỉ mới nửa ngày thôi mà đưa được em gái xinh như mộng lên giường rồi. Đúng là trình độ cấp bậc thầy rồi. Lúc này trong ống kính, Mộc Trần đã bế Giả Phương Phi chân chuông trắng trèo như dê non vào phòng ngủ, sau đó kéo rèm lại. Hết, không thấy gì nữa rồi. Chắc chắn là tên đó biết bị theo dõi nên mới làm thế. Chứ nhà cao tầng sợ thằng hàng xóm nhìn trộm mà. Đáng lẽ đến đây thì ai biết tiếp theo là gì. bọn họ không cần xem nữa. Nhưng mà đang gay cấn như thế, ai mà chịu nổi chứ? Thế này không phải muốn giết người ta hay sao? Lái xe vội vàng mở thiết bị nghe trộm ra. Có rồi, có rồi. Tiếng kêu phấn khích, tiếng la hét bất quy tắc, tiếng giường đệm lên xuống đều đặn nhịp nhàng, khiến trái tim người ta cũng lên xuống theo. Người nóng đực, miệng khát khô, tiếng rên rỉ và trêu ghẹo cười đùa rất lâu sau mới lắng xuống. Người nghe cũng như vừa trải qua cao trào vậy, dựa vào tường, mắt lim dim như tận hưởng dư âm. Đúng lúc này giọng nói chuyển tới. Ngay cả tổ chuyên án cách đó nghiền giọng, một đám 3-4 nam tử trẻ cũng đang ghé đầu vào sát cái loa hạ thấp âm lượng. Đều là thanh niên trẻ đang độ tuổi tinh lực dư thừa, lại bị nhốt trong phòng kín thời gian dài không chịu nổi tịch mịch, nín thở theo dõi từng diễn biến trận kịch chiến nam nữ. À, nhẹ thôi, đừng thô bạo thế. Vừa nghe một cái là người ta máu nóng bốc lên đầu, ai cũng biết là bắt đầu rồi. Nín thở lặng nghe, quả nhiên tiếp ngay đó là âm thanh dương chuyển động, tiếng đen rỉ có tiết tấu của nữ nhân không ngừng xung kích trái tim mấy chàng trai trẻ. Hai nữ cảnh sát đỏ mặt vì một tiếng mắng thổ phỉ, sau đó tránh sang bên kia, nhưng tai giỏng lên, tiếng là loa bật hơi nhỏ, các câu không nghe không rõ. Chồng mông lên một chút. Trong loa truyền ra âm thanh của nam nhân, tiếp đó nghe thấy tiếng vỗ mông rất đanh và tiếng rên kéo dài không chút che giấu. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng mỗi người trong phòng đều tưởng tượng ra cảnh mỹ nhân chống tay lên giường, lưng uốn cong, bờ mông tròn vểnh lên, nhón nhón chân. Còn nam nhân kia phía sau làm gì không phải nói, cũng không ai muốn tưởng tượng. Ánh mắt mấy tên sói đói ngước lên nhìn màn hình khác, nuốt nước bọt. Ở đó là hình ảnh Mộc Trần và Giả Phương Phi lúc rời nhà hàng, chụp từ xe giám sát, chất lượng rất cao. Trong bức ảnh đó, Giả Phương Phi mặt đỏ au, đôi mắt lim dim, hiển nhiên là đã quá chén, nghiêng người dựa vào Mộc Trần. Một tay của Mộc Trần ôm lấy eo cô, chiếc váy công sở màu kem dài qua gối, dưới là đôi chân thẳng tắp, một chân hơi khuỳnh về phía trước, chân kia thì vắt sang bên để chiếc váy hẹp trở nên chật chội. Đôi giày cao gót màu trắng nhỏ nhắn hơi nghiêng, biểu lộ dấu hiệu của bước đi không vững. Giả Phương Phi hơi ngẩng đầu lên nhìn Mộc Trần. Ánh đèn sáng rực ở đại sảnh khách sạn chiếu vào gương mặt trắng nõn xinh đẹp của cô, đôi mắt hạnh đào mơ ảo như nước, đôi môi đỏ tươi hơi hé ra với một chút mỉm cười, tóc dài đã hơi rối, trong gió đêm bay bay vài lọn, cái vẻ duyên dáng đó như đóa hoa thấm sương mai quyến rũ từ tận xương. Nhìn cảnh đó lại nghe âm thanh đen xiết mê hồn kia, cô anh không muốn hóa thân thành nam chính. Á á, tôi không chịu được nữa, Tiểu Tân, nhanh lên, nhanh lên. Bà chủ, tôi tới đây. Nghe âm thanh là biết sắp tới cao trào rồi. Bốn cái đầu gần như dí sát vào loa, sau đó đồng loạt sực tỉnh, hình như có gì đó sai sai thì phải. Lại nghe thêm một lúc, sau đó một nhân viên kỹ thuật nhanh như chớp quay về máy vi tính của mình, ra lại hình ảnh giám sát thu lại được từ camera trên người Liên Cường. Đây rồi. Mộc Trần trước khi ra về đi qua một bàn khác, ở đó có một đôi nam nữ đứng lại trò chuyện gì đó với họ. Nam không thấy mặt vì ngồi quay lưng về phía camera, nhưng nữ là ba cái trên 50 béo tốt. Hắn không nói không rằng quay màn hình cho đám anh em xem. Âm thanh từ loa tắt ngay tức thì, cả đám tái mặt ôm ngực, cố kìm cảm giác buồn nôn. Ai về chỗ nấy không nói thêm một lời về chuyện này nữa. Trên đường từ thành phố đi đào khu khai phát chỉ có mười mấy km thôi, nhưng xe cộ đông đúc như mắc cười. Trong đó có không ít xe khách lớn chở đám đông du khách tới du lịch, hào hứng giơ máy ảnh chụp linh tinh. Một chiếc xe Honda Mini màu đỏ tươi khéo léo lách qua những chiếc xe lớn đó. Mộc Trần vừa lái xe vừa thỉnh thoảng liếc mắt sang bên cạnh nhìn Giả Phương Phi đang nằm nửa dựa vào lưng ghế với đôi mắt khép hở. Tóc đen bóng mượt, đôi mắt đào thường ngày lấp lánh giờ khép nhẹ, hàng mi dài khẽ rung lên, gương mặt trắng đón có chút ửng hồng. Cổ áo hôm nay cài cao hơn một chút rất kín đáo. Dưới chiếc áo sơ mi hồng phấn là bầu ngực không quá đầy đặn nhưng đường cong phác họa ưu nhã, cùng hai chân dài thẳng tắp được bọc trong đôi tất đen đang giao nhau. Giả Phương Phi toàn thân mệt mỏi, nửa tiếng trước thôi cô phải thúc giục mấy lần nam nhân kia mới chịu buông tha cô chuẩn bị đi làm. Cảm giác thỏa mãn đó bao lâu rồi nhỉ, cô cũng không nhớ nữa. Từ 3-4 năm trước, sau khi chia tay mối tình đầu, cô gần như chỉ biết tới công việc. Liếc mắt sang nhìn gương mặt điển trai kia, những khoảnh khắc nóng bỏng kích thích đêm qua lại hiện ra trong đầu. Hôm qua cô uống không ít vang vì cô đoán được mọi chuyện đi tới đâu. Quả thực tiếp đó mọi thứ diễn ra đúng như thế. Cô được y dìu ra xe, sau đó về nhà một cái liền ôm nhau hôn điên cuồng. Trang Kim về tới phòng, ở ngay ghế sofa phòng khách, trên người cô đã không còn một món đồ nào được cởi ra. Tiếp đó không nhớ nữa, cô như lệm đi trong mê say. Đến khi tỉnh dậy, không ngờ có một loại cảm giác hưởng thụ, một loại cảm giác hạnh phúc khi nằm trong vòng tay rắn chắc của nam nhân. Phát hiện Mộc Trần lại lần nữa nhìn mình cười đắc ý, Giả Phương Phi đỏ mặt không bờ ngủ được nữa, gắt: đúng là đồ lừa đảo, lừa tôi tới nhà anh. Tôi có lừa đâu, Mộc Trần phủ nhận. Còn dám chối, không phải anh nói muốn bàn bạc với tôi chuyện thao tác vụ đầu tư lên tới 100 triệu sao? Giả Phương Phi hờn dỗi, hiển nhiên là che đậy xấu hổ vì quá dễ dàng rơi vào tay soái ca thôi. Không phải tôi đã đầu tư lên người cô mấy 100 triệu rồi đấy sao? Cô nuốt sạch sẽ rồi còn gì nữa? Mộc Trần cười gian: đồ đáng ghét, đồ lưu manh. Giả Phương Phi mặt đỏ hơn than, đánh nhi vài cái đôi phi cười, chỉ tay: đẹp vào kia mua cho anh bộ quần áo, tổng giám đốc gì mà chỉ có mỗi một bộ, thế sao được? Đồng quan vậy là chính thức khởi động đôi, nữ khác càng tích cực hơn. Quả cầu tuyết cứu tế chậm chậm lăn càng lớn, manh mối không ngừng xuất hiện, khiến phía cảnh sát ngửi thấy chỗ không tầm thường của tập đoàn đa cấp này. Chuyện đả kích mấy tụ điểm ở các huyện ngoại thành vốn chỉ là cục đá dò đường thôi, kết quả đúng như dự liệu, đám giám đốc lớn phân bổ tàn mác ở các nơi không hề có hành động gì, vẫn việc mình làm. Có lẽ cảnh sát đột kích và giải cứu người vừa vặn chúng bị ý muốn của chúng, giúp bọn chúng vứt bỏ được gánh nặng. Ngày 20, Sở Công an tỉnh Thiểm Tây mở cuộc hội nghị trưởng công an huyện thành. Nội dung của hội nghị là liên hợp với cơ cấu công thương toàn tỉnh triển khai cuộc tổng động viên đả kích hoạt động đa cấp phi pháp. Lực lượng cảnh sát các huyện thành bỗng nhiên bị điều chuyển không báo trước, được đưa tới khu vực trước kia chẳng liên quan gì, toàn bộ biên chế bị phá nát tàn mát khắp nơi. Cùng lúc đó, tổ chuyên án 402 đưa ra nghiêm lệnh không được phép tự ý hành động đả kích tụ điểm đa cấp, toàn bộ phải báo lên cho tổ chức. Quyết định quá lạ này khiến cho cảnh sát cơ sở ở cấp huyện rủa rà không ngớt, nói một đám lãnh đạo chỉ biết ngồi bàn giấy máy lạnh, chẳng biết cái quái gì. Đám đa cấp ở trong tỉnh mang tính nguy hại nghiêm trọng đôi, còn tiếp tục đợi thêm nữa khác gì nuôi hổ gây họa. Các vị thích công to có nghĩ tới quần chúng thiệt hại ra sao không? Đợi khi công lao các vị đủ lớn thì không biết bao nhiêu người nhà tan cửa nát. Bên dưới không đắm được toàn cục chửi mắng bên trên, không biết rằng bên trên còn sút ruột hơn bên dưới. Phạm Văn Kiệt vốn chỉ là lãnh đạo danh nghĩa, giờ phải bỏ hết công việc khác, ngày nhiều nhất phải báo lên Sở Công an tỉnh tới 6 lần. Đồng quan trở thành điểm mấu chốt của vụ án, chỗ tư này còn chưa đưa ra được quyết định cuối cùng. Nếu như nơi đó thành điểm tập trung các tổ chức đa cấp, bọn họ sẽ quét trọn một mẻ lưới, giải quyết tận gốc hoạt động đa cấp trong tỉnh, ít nhất có thể yên bình vài năm. Nếu phán đoán sai lầm, không cần nói nữa, sự trì hoãn của bọn họ khiến đa cấp lan tràn khắp tỉnh, xử lý vô cùng mệt mỏi. Trưa ngày 21, xe riêng của chủ nhiệm Phạm vội vàng từ nơi đóng quân của tổ chuyên án. Ông ta đang trên đường báo cáo tình hình thì nhận được tin tức liền trực tiếp quay xe tới đây. Tin tức này rất bất ngờ, đám giám đốc lớn khác hành tung vẫn còn phiêu hốt. Người tới đồng quan trước lại là người quen cũ, là Hà Quý Ngọc. Không ngờ là Hà Quý Ngọc. Vừa mới xuống xe, Diệp Thiên đã đi tới đón, tay cầm sẵn máy tính bảng. Chủ nhiệm Phạm ngay lập tức nhận lấy xem. Tới từ lúc nào? 14:15 à. Đi một chiếc xe buýt đường dài đưa thẳng khu khai phát. Đi cùng còn có 20 người, nam nữ mỗi bên 10 người, đang tổ chức nhận diện gương mặt. Diệp Thiên báo cáo văn tắt. Chuyện điều tra lai lịch của Giả Phương Phi đã có tiến triển gì chưa? Chủ nhiệm Phạm hỏi. Có rồi à, chúng tôi tra mãi không đào xuất xứ của cô ta. Về sau sử dụng phương pháp đơn giản, tìm kiếm từ những mối quan hệ xã hội của đám giám đốc lớn đã xác định được thân phận, kết quả đúng là có phát hiện. Lại là một tin tức trộn lẫn vui mừng lẫn ngạc nhiên. Giả Phương Phi tên thật là Giả Viên Viên, không ngờ là cháu họ sao của Hà Quý Ngọc, tốt nghiệp chuyên ngành kế toán Đại học Tài chính Tây Bắc. Không tra ra được lý lịch công tác nào đã hỗn, đoán chừng là tốt nghiệp không kiếm được việc, cho nên hiến thân cho sự nghiệp đa cấp. Hai người vội vàng đi lên lầu. Hiện giờ toàn bộ nơi này là của tổ chuyên án rồi, không cần chia sẻ với đơn vị nào khác. Tổ trưởng tổ tin tức vừa thấy Diệp Thiên liền đi ngay tới cung cấp tin tức mới nhất. Hắn nhận lấy xem qua là báo cáo liên quan tới sổ sách tài chính của Đỗ Thân Hào. Hắn chuyển ngay cho chủ nhiệm Phạm. Phạm Văn Kiệt không xem mà hỏi luôn: có vấn đề gì không, lớn cỡ nào? Tên đó hiện là nhân vật ai cũng biết liên quan lớn nhưng lại khó định tội nhất. Cũng may vất vả không phải là uổng phí, tổ trưởng tin tức báo. Nhìn bề ngoài không có vấn đề gì, nhưng nếu xem xét kỹ vấn đề không nhỏ ạ. Lão Phạm cau mày mắng. Nói đi, có muốn tôi phải nghiên cứu bằng báo cáo kêu toán hay sao? Vị tổ trưởng này chỉ muốn khoe công một chút, nhưng hiển nhiên là không đúng lúc, bị lãnh đạo quát tái mặt, rối rít nói. Dạ, xin lỗi chủ nhiệm Phạm, bên điều tra kinh tế vừa mới tìm ra điểm nghi vấn, tôi vội báo cáo. Chủ nhiệm xem, từ tháng 11 năm ngoái cho tới tháng 4 năm nay, tổng doanh thu của bọn họ là hơn 4.600 vạn. Ở đồng quan như thế xem như là đại hộ nộp thuế rồi. Nhưng nếu tra tiếp công ty tiêu thụ liên quan, trong vòng 5 tháng đã phá sản 4 cái. Còn cả lượng xuất hàng, số xe vận chuyển, số tồn kho đều không phù hợp với doanh thu lớn như thế. Hiểu rồi, đây là cái công ty rỗng ruột, lập ra là để rửa tiền hợp pháp, dùng phương thức chuyển nhập hàng cùng với lương nhân viên, cùng khoản thu chi khác để rửa sạch số tiền thu nhập bất hợp pháp kia. Diệp Thiên bừng tỉnh. À, và sao bọn họ lại lựa chọn nghề kinh doanh đặc sản địa phương? Vì khi thu mua hàng trả bằng tiền mặt là hết sức bình thường, ngay cả chuyện xác minh cũng khó khăn. Người dân bán hàng không thu về hóa đơn, hai bên giao dịch qua tiền mặt, mua một cân chúng biết 10, 100 cân khó mà tra ra. Còn nữa, theo camera giám sát của ngân hàng chúng tôi trích xuất được hình ảnh lưu giữ 3 tháng qua, người xử lý tài khoản chính là Giảo Phương Phi. Tổ trưởng thông tin thông báo. Chủ nhiệm Phạm vui mừng, đột cuộc cũng có tin tức thực chất đổi. Nói như thế, Giảo Phương Phi rất có khả năng là quản gia tiền bạc của Đồ Thân Hào. Hẳn là như thế à? Đồ Thân Hào có không ít tiền án, trong số thủ hạ mà hắn thu nhận có một số nhân viên từng bị pháp luật đả kích. Rất nhiều dấu hiệu cho thấy hắn là đại biểu của thế lực ngầm đương địa. Đoán chừng đó cũng là một trong số nguyên nhân mà tập đoàn đa cấp này chọn địa điểm tụ tập ở đồng quan. Tổ trưởng thông tin thấy lãnh đạo vui vẻ rồi thì thở phào. Đi nào, tôi muốn xem ngoài thực địa đã có được cái gì. Chủ nhiệm Phạm với tay gọi. Hai địa điểm giám thị đều theo rất sát ạ. Tổ trưởng thông tin vừa đi vừa nói. Bọn họ đi vào phòng hội nghị, đứng trước một cái màn hình lớn chia thành nhiều phần khác nhau. Trên video chiếu lại có thể thấy nhiều nam nữ nối nhau xuống xe được đón vào công ty. Có thể thấy được cả Hà Quý Ngọc, Dương Bồng Lộ, Giảo Phương Phi đều ở trên hình. Chỉ có nội tuyến đỏ của bọn họ là không thấy đâu. Sao không thấy cậu ta? Phạm Văn Kiệt hơi lo, chẳng lẽ đối phương vẫn còn chưa hoàn toàn tin tưởng. Diệp Thiên ghé tay ông ta nói nhỏ. Cậu ấy hiện giờ là tổng giám đốc rồi à? Không cần đã đón, nhập vai lắm. Lão Phạm cười to, tin tức tốt cứ tới liên tiếp. Không chỉ có một, bên này còn chưa tiêu hóa hết tin mới thì lại có tin tức truyền tới rồi. Nhân viên mật báo cáo tin mật vừa nhận được từ đội điều tra của Tổng cục Công thương. Diệp Thiên nhận lấy, sau đó mời chủ nhiệm Phạm về văn phòng. Tin tức này có độ bảo mật rất cao. Đến khi vào phòng đóng cửa lại, chủ nhiệm Phạm bật cười. Truyền thông tin cho là quan kỳ, cái cảm giác đó thật khó mà miêu tả được. Không biết nên nói là buồn cười hay là đắc ý nữa. Vì tin tức trọng đại mà phía Tổng cục Công thương tra ra là phát hiện ra nhân vật đầu não trong tập đoàn đa cấp, người đó là Mộc Trần. Xem ra cậu ấy diễn quá tốt. Diệp Thiên nhìn số ảnh do phía Tổng cục Công thương cung cấp, đó là cảnh Mộc Trần đứng trên sân khấu diễn giảng đầy kích động, nội dung đi kèm là thần thoại làm giàu thế hệ mới, giám đốc cấp A đứng đầu trong vòng 6 tháng kiếm được 1.040 vạn, người được chào mời trên diễn đàn tài phú đỉnh cao Tây Bắc, giám đốc khu vực hiện nhậm trẻ tuổi nhất của đầu tư thương vụ Vĩ Hằng, Lâm Mộc Sinh. Cậu ta được đẩy lên sân khấu rồi. Lạc Quan Kỳ nhận định đây không phải là do diễn xuất quá tốt, mà bị người ta dùng làm quân cờ, thân bất do kỷ. Suy nghĩ của chủ nhiệm Phạm cũng tương tự, nhưng chuyện ông ta quan tâm không phải là ở đó, gật gù hài lòng. Xem ra địa điểm tụ tập của bọn chúng ở Đồng Quan là không còn nghi ngờ gì nữa. Đám người này cứ chạy khắp nơi, tôi cứ sợ bỏ sót. Tâm tình Diệp Thiên tốt lắm, một thắng lợi chưa từng có trong lịch sử đả kích đa cấp đã ở ngay trước mắt. Hắn vui mừng, đồng thời cũng có chút thấp thỏm trước thành công. Sư Trường Lạc, anh xem liệu có thay đổi nào nữa không? Chúng ta đã đợi ngày này mấy tháng rồi, nhất định phải bắt hết một mẻ. Hẳn là không đâu, nhưng vẫn còn một câu đố chưa có lời giải. Lão A ở đâu? Lạc Quan Kỳ vẫn rất tỉnh táo nói. A, hưng phấn quá rồi. Cái câu hỏi trong lơ lửng trên đầu bao nhiêu lâu cho tới giờ vẫn chưa có lời giải đáp. Tới giờ bọn họ chỉ biết đám giám đốc lớn nhận lệnh từ người tên ông chủ giả, còn lại không biết gì hết. Từ tình hình hiện giờ mà xét, tôi cho rằng trong số những người tụ tập ở đồng quan, chắc chắn phải có người biết Lão A là ai. Tổ chức một hoạt động lớn như thế, số người tham dự đông như thế, phải có người trực tiếp chỉ huy mới có thể theo kịp diễn biến. Không thể nào chỉ đơn giản là lập ra một kế hoạch thống nhất. Ít nhất việc sử dụng đội tuyến đỏ là không có trong kế hoạch ban đầu của chúng. Diệp Thiên phán đoán, ý hắn là chuyện này bất kể là cá lớn hay tép nhỏ, cứ vết sạch đồi thong thả cha. Thế nhưng Lạc Quan Kỳ lại không có phản ứng. Ông Tam vẫn xem đi xem lại hình ảnh 20 nam nữ nhân viên vừa mới xuất hiện. Phạm Văn Kiệt ngồi xuống. Sư Trần Lạc, dựa theo kinh nghiệm của anh thì có thể đưa ra phỏng đoán nào về Lão A không? Lão A thì tôi thực sự không dám võ đoán. Phán đoán không đủ dữ liệu dễ khiến chúng ta sai lệch từ đầu. Nó thật là mười mấy năm trời đấu tranh với đám người đa cấp này, cảm thụ sâu nhất của tôi không phải về sự quỷ dị của chúng, mà là sự bất lực của chúng ta. Khi mới bắt đầu phát hiện ra sự nguy hiểm của đám người này thì chúng ta thậm chí còn chưa quy chế liên quan để xử phạt chúng. Tôi chưa quên lúc đó ở Quảng Tây, đám giảng viên đa cấp thế hệ đầu ngông nghênh thế nào, có thể công khai quy tụ tới 10 vạn tín đồ, công khai tổ chức các buổi diễn giảng. Chúng đủ sức phá hỏng hệ thống thương nghiệp dân sinh của một thành phố. Khi đó có bắt được thì tối đa là xử phạt giáo dục, thậm chí khi đó các đồn công an cơ sở còn có đó là phương thức sáng tạo thu nhập thêm cho đơn vị. Đến khi nhận ra nguy hại của chúng thì quá muộn rồi. Lạc Quan Kỳ nhớ lại chuyện cũ mà thở dài. Ông ta đang nói tới hành động bão táp mang tính toàn quốc nhiều năm trước. Quảng Tây là tỉnh chịu thiệt hại nặng nhất. Sau khi bị đả kích, ngân hàng biến mất luôn mấy trăm triệu tiền gửi. Đúng thế, chúng ta ý thức được tính nguy hại của bọn chúng thì đã muộn rồi. Cho tới bây giờ, việc kiến lập pháp chế tương ứng vẫn còn tụt hậu. Theo pháp quy hiện hành, đám giám đốc nhỏ phía dưới tô đà không chỉ định tội kinh doanh phi pháp mà thôi. Mức xử phạt quá nhẹ này chính là điều làm đa cấp lan tràn như vậy. Lợi ích thì cao mà độ rủi ro còn thấp hơn cả người làm ăn đàng hoàng. Chủ nhiệm Phạm có rất nhiều bức xúc. Dù sao cũng là có rồi, cũng là đáng mừng. Thời đầu chúng tôi còn chẳng biết gán tội gì, bọn chúng giấy tờ rất đầy đủ, đôi khi xử bừa cái tội trị an rồi thả. Mấy năm qua khuynh hướng là thế này, các thành phố tuyến đầu nâng cao đả kích, khiến bọn chúng bắt đầu chuyển ánh mắt sang các tỉnh nội địa, các địa khu xa xôi. Lựa chọn Thiểm Tây cũng là do loại đường lối này mà ra. Pháp chế được bổ sung, nhưng bọn chúng cũng tiến hóa, đem tầng quản lý vào tập đoàn phía dưới phân tách ra, tránh bị cảnh sát bắt hết. Còn như vụ án lần này, tôi lại thấy dấu hiệu thăng cấp của đa cấp. Thiểm Tây là vụ án đầu tiên đa cấp có khả năng liên kết với thế lực ngầm. Như thế tôi không bài trừ khả năng vị Lão A kia sẽ không cần phải lộ diện. Lạc Quan Kỳ đưa ra một dự đoán rất xấu. Câu nói này chẳng khác nào hất một bát nước lạnh vào vụ án đang tiến triển mau chóng, khiến Phạm Văn Kiệt, Diệp Thiên đều im lặng. Lạc Quan Kỳ mất một lúc mới sực nhớ ra, có chút ngại ngùng bổ sung. À, xin lỗi, đây là suy đoán cá nhân của tôi thôi. Tôi vốn là người hay theo thuyết âm mưu thế đấy. Cậu thì thế sao, Diệp Thiên? Phạm Văn Kiệt chỉ nắm phương hướng vụ án, không tham gia điều khiển trực tiếp như Diệp Thiên. Không cần biết hắn là ai, tôi cho rằng lần này hắn không thể chạy thoát. Cứ cho rằng hắn may mắn thoát thân, chỉ cần chúng ta bắt hết đám binh tôm tướng cáo của hắn, vẫn có thể đổ lại vài năm yên bình cho toàn tỉnh. Hơn nữa tôi cho rằng chúng ta chỉ cần đóng đinh chắc vào những kẻ này, Lão A sẽ bị lôi ra. Tôi không tin bao nhiêu người như thế lại không ai biết Lão A. Diệp Thiên lạc quan hơn nhiều, và cũng có thể nói đó là mong đợi của hắn. Lạc Quan Kỳ gật đầu, cầm tập báo cáo giấy lên. Ông ta không quen xem tài liệu trên các thiết bị điện tử, luôn phải in ra như vậy, cười nói. Vụ án này hết sức thú vị đấy, không chỉ có nằm vùng, lại còn có đội tuyến. Có người tố cáo chui hết cả vào tổ chức của bọn chúng. Đã thế người tố cáo còn khai ra đội tuyến, xem ra thế nào cũng có một vở kịch hay. Vụ án này đúng là đặc sắc. Trước kia đa phần là một hướng, cảnh sát tra manh mối, lần theo đó thu thập chứng cứ đả kích. Còn lần này cảnh sát phối hợp với tội phạm diễn kịch. Đối phương muốn đánh lạc hướng, cảnh sát liền dốc sức phá tụ điểm đã bị chúng vứt bỏ. Đối phương muốn cảnh sát không chú ý tới thành phố trọng điểm, cảnh sát liền vờ như không biết. Đối phương muốn lập nên một con dê thế thân để thoát tội, cảnh sát liền phái tới con dê thế thân tốt nhất. Phạm Văn Kiệt bật cười. Từ lúc chàng trai kia xuất hiện, vụ án đã đi theo chiều hướng chẳng ai ngờ. Ông ta không tin tới mức này mà kẻ đứng sau còn có thể che giấu không lộ ra chút sơ hở nào. Sau khi thương lượng, tổ chuyên án đưa ra một quyết định, hiệp đồng với cơ cấu công thương, đài truyền hình, báo chí truyền thông ngay trong ngày hôm đó triển khai hoạt động đả kích đa cấp phi pháp một cách đồng độ với quy mô chưa từng có. Đừng hiểu lầm, đây chỉ là hoạt động tuyên truyền thôi. Bị đả kích đều là những tụ điểm đa cấp nhỏ lẻ ở các huyện trấn, nhưng đều có phóng viên tháp tùng. Sau đó tiếp tục chế tác thành chuyên đề, chiếu lên đài truyền hình cả ba cấp tỉnh thành huyện. Nghe phóng viên thì ta nhau, đây là nhiệm vụ chính trị phải phát ngay trong ngày. Bọn họ cũng mừng quá, mấy khi phóng viên họ được cảnh sát phối hợp thế đâu. Nhiệm vụ này đúng là hai bên cùng có lợi. Thế là vô số đoạn phim gay cấn, kịch tính có cả chút thảm liệt xuất hiện. Cách đó mấy trăm km, Tiểu Mộc, à không phải, Tổng Giám đốc Lâm, Lâm Mộc Sinh nhận được điện thoại vội vàng xuống lầu. Thế giới của kẻ lừa đảo mỗi ngày một khác, chẳng có hai ngày nào là giống nhau, ngày thứ ba thì khác hoàn toàn. Câu nói đó không chỉ là hình tượng mà là thực tế. Giờ văn phòng đã có nhân viên qua lại làm việc sôi nổi rồi. Mục Trần không biết là vận chuyển từ nơi nào tới, có điều y nhìn ra được tuyển mộ từ vùng khác, hơn nữa còn chuyên môn chọn soái cả mỹ nữ khi tất cả đều mặc đồng phục. Wow, nếu nói là công ty top 500 thế giới thì cũng chẳng ai nghi. Khi đi qua văn phòng phó tổng giám đốc, cửa khép hờ, Mộc Trần lén lén liếc mắt qua. Giả Phương Phi từng lên giường với y, đang cùng người quen cũ Hà Quý Ngọc bàn bạc công việc. Ông chủ Hà trước kia lúc nào cũng mang bộ dạng tài chủ nhà quê, bây giờ đã thay đổi hoàn toàn, đầu cạo đi, tóc ở trán cũng được cắt kiểu gọn gàng, mặc thêm âu phục, thắt thêm cà vạt. Chủ choa, ông chủ nhà quê đã biến thành phó tổng, nghiêm nghị đôi. Nhìn mỗi cái nhấc tay nhấc chân kia chắc là luyện tập không ít đâu. Y không quấy rầy bọn họ, khẽ gật đầu phong độ với một nữ nhân viên vừa mới tránh sang bên nhường đường cho mình. Tổng giám đốc y có quyền tự chủ rất cao, chẳng phải làm cái gì cả. À cũng không đúng, có một chuyện duy nhất để làm, đó là sau khi hết giờ có thể làm nữ thư ký. Rón rén đi qua phòng phó tổng, nhắc tới chuyện này Mộc Trần vẫn còn cười trộm. Tối hôm đó mượn hơi men trêu kèo cho thư ký già lòng xuân nhộn nhau, sau đó là đưa về nhà đại chiến 300 hiệp. Nó đau thì bất kể đây có là tập đoàn đa cấp hay tổ chức lừa đảo, Mộc Trần đều rất có thiện cảm với nó. Mỗi ngày mỗi bất ngờ, mỗi ngày đều có thứ mới mẻ không dự đoán được, không ngày nào giống ngày nào, hoàn toàn khác với cuộc sống buồn chán trước kia. Vừa rồi nhận được điện thoại của Ngốc Đàn, xuống dưới lầu mới phát hiện ra Ngốc Đàn làm lái xe chờ Dương Mộng Lộ tới. Vừa đi đang ngoài đại sảnh, hai mắt Mộc Trần sáng lên, lại bị vẻ đẹp của Dương Mộng Lộ làm chấn động. Hôm nay Bạch Khiết mặc một chiếc áo sơ mi hồng nhạt, trên đó điểm xuyết vài bông hoa trắng, bên dưới chiếc áo mỏng manh là chiếc áo ngực màu xanh lam lộ ra, bụng ngực đầy đặn như muốn nhô ra trước ngực, quần jean bút chì màu xanh nước biển ôm chặt lấy bờ mông tròn trịa, đôi giày xăng đan lộ ra ngón chân tinh nghịch. Trước kia cô không ăn mặc trang trọng thì cũng là thành thục quyến rũ, lần đầu Mộc Trần mới thấy cách ăn mặc trẻ trung này. Nữ nhân chia làm hai loại, một là đã từng đưa lên giường, một là chưa từng đưa lên giường. Đem so ra khỏi phải nói cũng biết loại rau được người ta thích hơn đôi. Mộc Trần làm ra vẻ mặt mừng rỡ, răng động tay đi tới miệng gọi: "Ai chà, chị Dương, tôi nhớ mọi người quá." Nói xong thì cũng hoàn thành động tác ôm đôi. Mà cái ôm này rất có kỹ thuật, đầu khẽ gác lên vai cô, mũi nghiêng sang, người mùi thơm ở cổ, thân thể kề sát, ngực cảm thụ sự mềm mại vô cùng, tiếp xúc toàn diện từ trên xuống dưới. Dương Mộng Lộ không hề có chút đề phòng nào cả, vì động tác này với cô là hết sức bình thường, nào ngờ được Mộc Trần lại giở trò xấu. Khi phát hiện ra thì muộn rồi, thậm chí chẳng biết có phải cố ý không, chân trái của y còn đặt giữa hai chân cô, phần đùi cọ nhẹ vào vị trí mẫn cảm. Cô vừa theo bản năng khép chân lại liền hơi đỏ mặt, muốn vùng ra thì y ôm quá chặt. Khổ khổ, Ngốc Đàn cố ý hò mấy tiếng, đã thế lại còn đứng ở bên cạnh hai người họ. Mộc Trần hết sức bực mình trừng mắt với Ngốc Đàn, buông Dương Mộng Lộ ra. "Chị Dương, chị dẫn anh ta theo làm cái gì? Cái dạng hung dữ này làm người ta không có chút cảm giác an toàn nào." "Cha, sao tôi thấy ở cùng biết cậu càng không có cảm giác an toàn gì?" Dương Mộng Lộ tự nhờ trách móc lại tự cứng chiều, đưa tay ra bẹo má Tiểu Mộc. Mộc Trần không bỏ lỡ cơ hội, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó, cúi đầu khẽ hôn một cái. Ngốc Đàn không thể nhìn tiếp được nữa, sắc mặt đất khó coi, hỏi Dương Mộng Lộ có cần hắn làm gì không. Ý tức là cô chỉ cần lên tiếng thôi, tôi cho thằng nhãi này đo đất không cần 3 giây đâu. Dương Mộng Lộ chỉ tùng tìm cười chỉ huy hắn đi chuyển đồ, cúp sau mở ra. Gốc đàn mỗi tay xách một cái thùng lớn đi lên lầu. Cô thuận tay mở một thùng rút ra một cuốn sách đưa cho Mộc Trần. Toàn là loại sách nhỏ được in ấn rất đẹp đẽ. Mộc Trần chẳng xem, mấy trò này cũ quá rồi. Dương Mộng Lộ nhắc, mở ra đi, đừng chừ xem mỗi trang bìa. Vừa mở ra một cái, Mộc Trần liền bị bất ngờ, bởi vì ảnh của y được in ở trên đó rất phong độ lịch lãm, âu phục đen, sơ mi trắng, cà vạt đỏ, cực kỳ chuẩn mực. Đến người mẫu ảnh cũng phải thua vài phần, nhưng làm y hết hồn. Chị Dương, đem tôi trao lên sách xuất bản phi pháp này, có phải sợ cảnh sát không tìm được tôi không? Có cái gì đâu, cậu cứ phủ nhận, nói người ta lợi dụng hình ảnh của mình, bản thân cậu không biết gì là được. Bây giờ mấy minh tinh bị người ta lấy hình ảnh đi làm quảng cáo thiếu gì? Dương Mộng Lộ thoải mái nói. Các bạn vừa nghe xong tập số 18 của cuốn tiểu thuyết Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.